Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 591 đến 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam dò hỏi, Tinh Tinh, cậu sao thế, cho phải không thoải mái chỗ nào không? Nguyễn Tinh Vãn thu lại dòng suy nghĩ, ấn ấn huyệt thái dương. Hình như có chút chóng mặt, vậy có cần mua thuốc không? Không cần đâu, mình về ngủ một giấc là được. Bùi Sam Sam nói, được thôi, vậy mình sẽ lái nhanh một chút. Về đến nhà, Nguyễn Tinh Vãn thậm chí không rửa mặt, trực tiếp vào phòng ngủ. Bùi Sam Sam gãi đầu, đi rót một cốc nước. Trong phòng, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trước bàn làm việc, lấy từ trong túi ra một phong bì. Bên trong phong bì là mấy tấm ảnh cùng một lá thư tống tiền. Khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, sắc mặt Nguyễn Tinh Vãn không kìm được mà trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy. 3 năm trước, vào đêm đó cô bị đưa vào mộ sắc. Dù cô có dãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn trốn thoát khỏi phòng và gặp được Chu Từ Thâm. Nhưng mà, cô không ngờ rằng những chuyện xảy ra trước khi cô trốn khỏi phòng lại bị chụp lại thành ảnh. Trong thư tống tiền viết rằng, bảo cô chuẩn bị sẵn 500 vạn, ngày mai đem đến địa điểm đã chỉ định. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, cất lại những tấm ảnh vào trong phong bì. Suy nghĩ rất lâu, cô lấy điện thoại gọi cho Chu Từ Thâm. Rất nhanh, giọng nói thầm thấp của người đàn ông vang lên. Sao vậy? Tôi không ngủ được. Anh đang bận à? Chu Từ Thâm nhẹ giọng nói. Tôi đang họp, kết thúc rồi sẽ gọi lại cho em được không? Nguyễn Tinh Vãn ừ một tiếng. Thôi, đợi anh họp xong chắc tôi cũng ngủ rồi. Anh cứ làm việc đi. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn liền cúp máy. Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng bị gõ, giọng của Bùi Sam Sam từ bên ngoài vọng vào. Tinh Tinh, cậu ngủ chưa? Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy mở cửa. Chưa, Bùi Sam Sam đưa cho cô một cốc nước ấm. Mình nấu cháo hoa, lát nữa là xong rồi. Cậu có muốn ăn một chút rồi mới ngủ không? Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy cốc nước, lắc đầu. Thấy sắc mặt cô không ổn, Bùi Sam Sam lại hỏi. Tinh Tinh, cậu, có phải xảy ra chuyện gì không? Hay lại là cái tên đàn ông cặn bã đó ngoại tình nữa rồi? Cậu nói mình nghe đi, mình giúp cậu mắng hắn. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Thấy cô kiên quyết không muốn nói, Bùi Sam Sam cũng không hỏi thêm, chỉ nói. Vậy thôi, cậu ngủ sớm đi. Ừ, Nguyễn Tinh Vãn quay người, vừa định đóng cửa lại thì do dự vài giây rồi nói. Sam Sam, Bùi Sam Sam quay đầu lại. Sao thế, mình, Nguyễn Tinh Vãn không biết phải mở lời thế nào, dù đã qua rất lâu. Nhưng những chuyện xảy ra vào đêm đó ở mộ sắc vẫn luôn là cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Và cô cũng không biết tại sao những tấm ảnh đó sau 3 năm lại đột nhiên xuất hiện, càng không biết người cầm những tấm ảnh đó là ai. Tất cả sự bất an và sợ hãi dường như bắt đầu trỗi dậy từ lúc cô nhìn thấy những bức ảnh này. Rất lâu sau, cô mới nói, ngày mai cậu đi cùng mình đến một nơi nhé. Nghe vậy, Bùi Sam Sam ngớ người một chút, cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Gật đầu. Được thôi, thông thường, chuyện gì Nguyễn Tinh Vãn cũng sẽ kể với cô. Nếu có chuyện mà cô ấy không muốn nói, thì hoặc là không biết mở lời thế nào, hoặc là có điều gì khó nói. Chuyện cụ thể thì ngày mai đi rồi sẽ biết. Chương 592. Sau khi trở lại phòng, Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường. Dù cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nửa tiếng sau, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên mấy cái. Nguyễn Tinh Vãn cầm lên nhìn, là điện thoại của Chu Từ Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi điện thoại sắp đổ chuông xong, cô mới bắt máy. Rất nhanh, giọng của Chu Từ Thâm vang lên. Ngủ rồi à? Nguyễn Tinh Vãn đáp. Chưa, vẫn chưa ngủ được sao? Nguyễn Tinh Vãn im lặng không nói. Bên kia điện thoại im lặng một lát, Chu Từ Thâm lại nói, mai chiều tôi sẽ về bằng máy bay. Im lặng một lúc, Nguyễn Tinh Vãn khẽ đáp. Ừ, Chu Từ Thâm hỏi, em có phải đã gặp chuyện gì rồi đúng không? Nguyễn Tinh Vãn nói, không có, tôi có thể gặp chuyện gì được chứ? Em có gì đó không ổn? Nguyễn Tinh Vãn hậm hực đáp, anh mới là người không ổn ấy. Lúc này, dường như bên kia có ai đó gọi Chu Từ Thâm, anh nói khẽ. Có chuyện gì đợi tôi về rồi nói, nếu thật sự gấp thì tìm Giang Yến, đừng tự mình mạo hiểm. Tôi biết rồi, bên kia dường như người ta thúc giục gấp. Chu Từ Thâm lại nói, tí nữa tôi sẽ bảo Giang Yến liên lạc với em, đừng tắt điện thoại. Ừ, sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn thở dài một hơi, Dường như sự bất an và lo lắng vừa rồi đã tan biến hết. Cả đêm, Nguyễn Tinh Vãn đều không ngủ được mấy. Thư Tống Tiền viết thời gian là 8 giờ tối hôm sau. Nguyễn Tinh Vãn cũng không có ý định chuẩn bị 500 vạn, mà chỉ chuẩn bị một cái vali rỗng. Cô luôn cảm thấy rằng lần này người gửi thư tống tiền cho cô hẳn có liên quan đến người đã đưa cô vào mộ xác 3 năm trước. Nếu không, hắn ta không thể có được những thứ này. Mà những người đó, phần lớn là tay chân của Tạ Vinh. Kể từ khi Tạ Vinh đưa cô đến bệnh viện lần trước, hắn ta như bốc hơi khỏi thế gian, không còn xuất hiện nữa. Những người đó thuộc loại thành phần phức tạp, những bức ảnh có thể không chỉ nằm trong tay một người. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy bất lực. Đối phó với những người này, báo cảnh sát là vô ích, họ chẳng sợ pháp luật gì cả. Đến chiều, Giang Yến mới chậm rãi đến, anh ta đứng trong studio quan sát một vòng, cuối cùng nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Nói thật, lúc em khai trương tôi đã nên đến tặng một món quà, chỉ là lúc đó tôi nghĩ chắc em không muốn gặp tôi. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, thật ra bây giờ cô cũng không quá muốn gặp anh. Tên quân sư quạt mo của Chu Từ Thâm. Giang Yến dựa vào quầy lễ tân, nghe Chu Từ Thâm nói em gặp chuyện rồi, có chuyện gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, cũng không có gì to tát. Nghĩ ngợi một lúc, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, anh cho tôi mượn vài người đi, mượn người thì được thôi, nhưng Chu Từ Thâm bảo tôi phải luôn theo sát em cho đến khi cậu ấy về. Em nói rõ xem nào, nếu chuyện không nghiêm trọng lắm, tôi sẽ đưa người cho em mà không cần đi theo. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại, dường như đang do dự. Giang Yến nhận ra sự lo lắng của cô, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái. Em không muốn để Chu Từ Thâm biết đúng không? Chuyện này, ngay từ đầu Nguyễn Tinh Vãn không có ý định nói cho Chu Từ Thâm biết, chỉ là cô cũng hiểu rõ, dù có gọi Bùi Sam Sam đi cùng, hai người họ cũng không phải đối thủ của kẻ kia. Vì vậy khi Chu Từ Thâm đề nghị để Giang Yến liên lạc với cô không từ chối. Một lát sau, Nguyễn Tinh Vãn lấy lá thư tống tiền từ trong túi ra đưa cho anh, nhấn mạnh rằng tôi không có ý định thực sự đưa tiền cho hắn, càng không có ý định hỏi Chu Từ Thâm xin tiền. Tôi chỉ muốn đến đó xem tình hình, tìm cơ hội báo cảnh sát. Giang Yến, về những lo lắng của Nguyễn Tinh Vãn, Giang Yến hoàn toàn hiểu được. Cách chương